Xin chào trường An Phi 10, trường 623, đây chính là nơi chôn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền sau đó, mọi sự đều diễn ra đúng như dự liệu của Lý Tuế Ninh khi đội quân truy kích đuổi đến con đường núi phía sau. Phần lớn đã bị chặn lại, công đường núi này quanh co hẹp hòi, không thể cho hai ngựa cùng tiến song song. Binh mã Bắc địch truy theo phía sau cũng chỉ có thể nối đuôi nhau mà đi. Thừa cơ chiếm tiên cơ trên đường, quân Thịnh hoặc là phục kích ở góc khuất dùng trường thương mà ám sát, hoặc bắn tên cản trở. Quân Bắc địch phía trước không ngừng ngã xuống, dù phạm vi thương vong có hạn, nhưng binh mã Bắc địch ngã xuống cùng ngựa đã tạo ra vật cản hữu hiệu, làm chậm bước tiến của phía sau. Khi Lý Tuế Ninh cùng đoàn người thoát khỏi con đường núi này, số quân Bắc địch theo kịp chỉ còn khoảng 200 người. Ngựa nhanh chóng đặt vó lên mặt băng, khúc sông này rộng chừng mấy chục bước, mặt sông phủ tuyết đông cứng, băng đủ dày để xe ngựa có thể qua, nhưng trăm ngựa chiến rầm rập phi qua khiến mặt băng xuất hiện vết nứt. Dòng sông tuy dài, nhưng chỉ có đoạn này là thông đến lối nhỏ đối diện, các đoạn sông khác đều là đá núi gồ ghề không thể đi qua. Khi A Sử Na Đề Liệt dẫn quân truy kích tới, mặt băng không chịu nổi đã từ vết nứt biến thành khe lớn. Một số móng ngựa sa xuống nước lạnh buốt, chiến mã hí vang và vùng vẫy, làm cho mặt băng chao đảo rung chuyển. A Sử Na Đề Liệt là người vượt sông đầu tiên, sắc mặt liền thay đổi, vội hạ lệnh cho binh sĩ phía sau đổi đường mà đi vòng. Hắn dẫn theo chưa đầy trăm binh lính miễn cưỡng qua sông tiếp tục truy đuổi quân Thịnh. Phía trước, đường dần mở rộng, trên nền tuyết trắng xóa, quân Thịnh đột ngột chia làm hai hướng, chạy tản ra hai phía. A Sử Na Đề Liệt dừng lại quan sát trong chốc lát, liền hạ lệnh chia quân truy đuổi, hắn tự mình dẫn quân đuổi về phía bên trái và nghiêm giọng ra lệnh. Hôm nay, tuyệt đối không để tên quân Thịnh nào sống sót rời khỏi đây. Lý Tuế Ninh nằm trong đội ngũ phía bên trái. A Sử Na Đề Liệt có thể nhận ra nàng, không chỉ vì xa xa nhìn thấy hình dáng của nàng và chiến mã, mà dường như còn nhờ vào một loại bản năng nhạy bén của kẻ săn đối với con mồi. Chiến mã của quân Thịnh bị kẹt lại nhiều ngày trong núi, khó có thể chạy nhanh hơn ngựa chiến của Bắc địch đang tràn đầy sức lực trên đồng tuyết mùa đông này. Khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp, cung nỏ liền được đem ra sử dụng. Khi hai bên tiến đến gần, cung nỏ được thay bằng trường thương và trường đao giao chiến trực diện. Cả hai bên đều chỉ có mấy chục người, nhưng A Sử Na Đề Liệt hoàn toàn không hề sợ hãi. Quân đội vòng qua phía sau cuối cùng cũng sẽ lần lượt đến nơi, ngay cả khi quân số ngang nhau, hắn vẫn tự tin có thể khiến toàn bộ quân Thịnh phải bỏ mạng tại đây. Một viên tướng quân Thịnh cầm đao vòng, chặn đòn chém của một lính Bắc địch, lớn tiếng quát. Chúng ta có thể tự lo, điện hạ hãy mau rời đi. Lý Tuế Hình Nhân lúc này hạ gục một tên lính Bắc địch xuống ngựa, rồi lập tức thúc ngựa phóng đi. A Sử Na Đề Liệt thấy vậy, liền nhếch môi cười khẩy khinh thường, dương đao thúc ngựa truy đuổi, chỉ dẫn theo một viên tướng bên mình, còn lại đều để lại tiêu diệt quân Thịnh. Nhưng chưa đi được bao xa, mũi tên sắc bén từ phía sau bắn tới, viên tướng Bắc địch theo sau A Sử Na Đề Liệt bị bắn rơi khỏi ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Sử Na Đề Liệt nghiến răng, gấp rút lánh xa khỏi tầm tên bắn, thỉnh thoảng nghiêng mình hoặc quay lại vung đao chắn tên, cho đến khi chạy đến một con đường dốc mới coi như cắt đứt nguy hiểm phía sau. Điều khiến A Sử Na Đề Liệt bất ngờ là chiến mã của Lý Tuế Ninh vẫn phi nhanh về phía trước, đôi khi còn khuất khỏi tầm mắt hắn. Nhưng dấu chân ngựa trên tuyết không thể nào giấu được, qua mấy chục dặm đường bôn ba, cả hai bên ngựa đều dần kiệt sức. Cuối cùng A Sử Na Đề Liệt cũng đuổi kịp bóng dáng màu đen phía trước. Trước mặt là dãy núi chắn đường, con ngựa Quy Kỳ đã kiệt sức, miệng thở phì phò. Khi Lý Tuế Ninh xuống ngựa, nó tựa như một chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ, ngã quỵ trên nền tuyết. Lý Tuế Ninh xúc động vuốt đầu nó, đa tạ ngươi, Quy Kỳ. Ngay từ đầu, Lý Tuế Ninh đã tin chắc rằng trong tất cả chiến mã, chỉ có Quy Kỳ mới có thể đưa nàng bình an đến được đây. Nó dũng mãnh như cha nó, con ngựa lưu hỏa năm xưa. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, gió tuyết cuồn cuộn dày thêm, Lý Tuế Ninh đứng vững, kéo dây cung, ba mũi tên cùng lúc bay vút ra. A Sử Na Đề Liệt vội ghim cương ngựa, móng ngựa tung lên, hắn vung đao chặn được hai mũi tên, nhưng mũi thứ ba trúng ngay ngựa của hắn. Con ngựa chiến hí vang, vùng vẫy đau đớn, A Sử Na Đề Liệt nhảy khỏi yên. Đôi ủng nặng nề dẫm mạnh lên lớp tuyết dày, để lại dấu chân sâu rộng. ngựa đổ gục phía sau, nhưng hắn không ngoái đầu lại, chỉ chăm chú nhìn về phía Lý Tuế Ninh đứng dựa vào vách núi, kề bên là con ngựa của nàng. Hắn chậm chậm tiến đến, miệng nói, thái nữ điện hạ đã có lòng muốn đơn đấu sinh tử, cớ gì phải dụng công dẫn dụ ta tới nơi này. Nếu người mở lời, ta nào lại không toại nguyện, không giống nhau, Lý Tuế Ninh đáp, ném cung xuống, từ tốn rút kiếm ra. Ta sợ ngươi khi thua cuộc sẽ đổi ý cầu viện, cho nên mới chọn nơi này làm chỗ chôn thân của ngươi. Nếu ngươi có lời nào chăn chối, ta có thể giúp ngươi mang về Bắc Địch Vương Đình. A Sử Na Đề Liệt khẽ nhếch môi cười lạnh, đứng yên, đôi mắt đột ngột trở nên sắc lạnh. Tiếc thay, cái đầu vô chủ chẳng thể mở miệng nói được. Chưa dứt lời, hắn đã rút đao lao thẳng đến, khí thế như cuồng phong bão tuyết. Trời u ám, bầu trời thấp đến mức tưởng như sắp đổ sụp, phủ chụp mọi thứ dưới nền trời xám lạnh như địa ngục trắng toát. Âm thanh va chạm giữa kiếm và đao vang lên, tạo nên sắc đỏ giữa nền trắng chết chóc, như đóa mai đỏ rực rỡ bừng nở. Nhưng nơi đây không phải vùng mai đỏ tươi thơm ngát, chỉ có mùi tanh của máu lan tỏa khắp không gian. Vết thương trên người Lý Tuế Ninh chưa lành hẳn, những chỗ băng bó lại rỉ máu, hòa cùng vết thương mới, đỏ thẫm ướt đẫm. Giữa những đòn tấn công mãnh liệt, Lý Tuế Ninh khéo léo hóa giải từng cú chém của A Sử Na Đề Liệt. Khi hắn lần này dùng cả hai tay dồn sức chém thẳng xuống, Lý Tuế Ninh nhanh chóng lùi lại vài bước để tránh né. Dùng sức quá mạnh, đao của A Sử Na Đề Liệt bổ hụt, mũi đao cắm sâu xuống tuyết. Trong khoảnh khắc đó, Lý Tuế Ninh nhún mình, nhẹ nhàng như cánh nhạn, đạp lên thanh đao của hắn, dùng kiếm nhắm thẳng vào hắn mà lao tới. Gió kiếm sắc lạnh xé gió, hướng thẳng vào mặt A Sử Na Đề Liệt. Hắn lập tức rụt tay trái lại, dùng tấm giáp cổ tay rắn chắc cản lại mũi kiếm, ngăn sát khí trong gang tấc. Kiếm đè lên giáp, lực hắn vững như núi, Lý Tuế Ninh vẫn cố giữ thế ép kiếm tới, rồi bất ngờ vòng tay trái qua cổ hắn, nâng gối phải lên THCMNS vào mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú đánh khiến A Sử Na Đề Liệt choáng váng trong khoảnh khắc, hắn nghe thấy tiếng xương gãy vỡ, mắt nhòe đi trong sắc đen trắng đan xen. Phẫn nộ, hắn gạt mạnh, bức Lý Tuế Ninh ra, tay đao rút ngược từ dưới lên chém mạnh. Nàng xoay người tránh sang bên, dùng tay cắm kiếm xuống tuyết để giữ thăng bằng. A Sử Na Đề Liệt lau đi vết máu ở khóe môi và mũi, nhếch mép cười đầy thán phục. Khá lắm, bản lĩnh và can đảm đều xuất chúng. Hai ta cùng là nam nhi, ta có lẽ khó mà thắng nổi ngươi. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ của hắn lóe lên tia sáng sắc lạnh. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một nữ nhân. Hắn luyện võ bao năm, hiểu rõ rằng dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều chỉ là trò hoa mỹ vô dụng. A Sử Na Đề Liệt lại lao tới, đao hắn nặng nhưng không chậm, liên tục phá vỡ phòng thủ của Lý Tuế Ninh, ép nàng lùi dần, kiếm chống đỡ đôi lúc tưởng chừng không trụ nổi. Hai bên đã giao đấu qua trăm chiêu, sức lực Lý Tuế Ninh cạn kiệt, mỗi lần xuất chiêu đều phải dồn toàn lực. Ngược lại, kẻ địch của nàng càng đánh càng hăng, nàng đã tung ra nhiều sát chiêu, nhưng những chiêu đó với A Sử Na Đề Liệt lại chưa đủ để gây thương tích chí mạng. Hắn như con mãnh thú, thân thể cường tráng, ánh mắt sắc bén. Trong lúc đao kiếm giao nhau, Lý Tuế Ninh thấy mình dần bị ép tới vách đá, gần như không còn đường lui. Bất ngờ, nàng nghiêng thanh kiếm, dùng chân đạp mạnh vào núi đá phía sau, mượn sức nhảy lên đẩy lùi A Sử Na Đề Liệt vài bước. Nhân cơ hội này, nàng rút kiếm lại, xoay người, nhắm vào bên sườn hắn mà đâm tới. A Sử Na Đề Liệt ngửa người tránh né, tay chống đao giữ vững thân mình, rồi nhanh chóng tung cước, đạp mạnh vào vai Lý Tuế Ninh. Cú đạp ấy giáng thẳng vào vai nàng, sức mạnh gần như muốn làm gãy xương, khiến nàng ngã mạnh xuống tuyết. Chưa kịp đứng lên, lưỡi đao sắc bén lại ập tới. Lý Tuế Ninh lăn nhanh trên tuyết, tránh từng nhát đao sát người cắm phập vào tuyết. A Sử Na Đề Liệt lại lao tới, Lý Tuế Ninh gượng đứng dậy, nàng tung chân đá vào cằm hắn, nhưng hắn vẫn đứng vững, xoay tay nắm chặt chân nàng, dựa vào sức lực áp đảo nhấc bổng nàng lên, rồi mạnh mẽ quăng xuống đất. Toàn thân nàng đẫm tuyết, nàng chống kiếm, gượng đứng dậy, chưa kịp đứng vững thì A Sử Na Đề Liệt đã ném một thanh đoản đao, rồi tung chân đạp mạnh, đoản đao cắm thẳng vào chân trái Lý Tuế Ninh, khiến nàng khuỵu xuống trong lớp tuyết lạnh buốt. Thấy A Sử Na Đề Liệt lao tới, Lý Tuế Ninh vội nắm chặt kiếm chắn ngang. Khi sức lực cạn kiệt, nàng ngã ngửa xuống tuyết, nhưng vẫn cầm chắc chuôi kiếm, giữ lưỡi kiếm ngăn cản lưỡi đao của hắn chỉ còn cách cổ nàng gang tấc. A Sử Na Đề Liệt cúi người ép sát, Lý Tuế Ninh biết mình không thể chống đỡ lâu hơn nữa, nên cố gắng xoay đầu, tránh lưỡi đao đang trực chém xuống. Trong tích tắc, cả kiếm và đao đều sượt qua ngay bên tai nàng, lưỡi đao để lại một vết thương mờ mờ trên cổ. A Sử Na Đề Liệt dùng đao hất mạnh, khiến thanh kiếm của Lý Tuế Ninh văng ra xa. Ngay sau đó, hắn đứng thẳng lên, dẫm mạnh lên bờ vai trái đã chật khớp của nàng, như muốn nghiền nát cánh chim đã gãy cánh, đè sâu vào tuyết lạnh. A Sử Na Đề Liệt cúi nhìn xuống nàng, sẵn sàng nhấc cao đao. Khóe miệng hắn nở một nụ cười độc ác và đầy mãn nguyện. Hắn định cắm phập thanh đao vào ngực con. Chim, này, nếu nàng dám chống cự đến hơi thở cuối cùng, thì nàng sẽ chỉ càng chết thảm hơn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, hắn cảm thấy chắc chắn rằng nàng sẽ không chịu ngoan ngoãn mà nhận cái chết. Và đồng tuyết này sẽ trở thành nơi kết liễu sinh mệnh nàng, giống như cách công chúa Sùng Nguyệt năm xưa đã phải kết thúc. Suy nghĩ ấy làm A Sử Na Đề Liệt hưng phấn hơn. Hắn sẵn sàng cho một kết cục đẫm máu. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, chợt nghe thấy giọng nói yếu ớt của người con gái ngã trên nền tuyết, gọi tên hắn. A Sử Na Đề Liệt, lần đầu tiên, hắn nghe thấy tên mình thốt ra từ môi nàng. Đương nhiên nàng biết rõ tên hắn, nhưng giọng nói ấy, ngữ điệu ấy có gì đó khiến hắn thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Giọng nói yếu ớt ấy cất lên lần nữa, hỏi, ngươi còn nhớ âm thanh này chứ? Đôi mày đen của nàng phủ đầy tuyết. Nhưng A Sử Na Đề Liệt nhận ra ánh mắt đó ẩn hiện một nụ cười bình thản đến kỳ lạ. Chỉ trong khoảnh khắc, trời đất như đảo lộn, khiến hắn thoáng chốc có cảm giác mình là kẻ đang bị nàng nhìn xuống như một kẻ yếu đuối. Nàng cười gì chứ? Âm thanh gì? Nàng đang cố tỏ vẻ huyền bí ư? Trong thoáng suy nghĩ ấy, hắn bất ngờ thấy nàng rút từ tay phải ra một chiếc còi xương nhỏ bằng ngón tay cái. Chẳng mấy chốc, chiếc còi chạm vào đôi môi dính máu của nàng, phát ra âm thanh u ám và lạ lùng, âm hưởng không thuộc về Bắc Địch. Tiếng còi vang vọng, ánh mắt A Sử Na Đề Liệt lập tức biến đổi. Thanh đao trên tay hắn khựng lại, không kiểm soát được mà rơi cắm xuống tuyết. Tâm trí hắn như chao đảo, bất giác bị kéo về một đêm 17 năm trước. Đêm ấy, chính âm thanh này đã gọi hắn tới. Hắn lần theo âm thanh, bước qua đám lửa, đi về phía sau vương trướng. Cách đó chừng trăm bước, hắn thấy một bóng người ngồi trên tảng đá. Âm thanh đã dừng lại, dưới ánh trăng, bóng hình ấy hiện lên rõ ràng. Dù chỉ nhìn từ xa, hắn cũng nhận ra ngay người đó là ai. Nàng hiếm khi mặc trang phục của Bắc Địch, phần lớn thời gian luôn khoác lên mình bộ đồ đơn giản, và có lẽ chính vì vậy mà dù nàng đã trở thành vương hậu của phụ vương, không ai thực sự xem nàng là vương hậu mà chỉ coi nàng là công chúa đại thịnh. Nàng không được đối xử tử tế ở đây. Trên người thường xuyên có thương tích. Nàng ít nói, chưa bao giờ xung đột với ai, nhưng dẫu vậy, ai cũng nhận thấy ở nàng một phẩm cách cứng cỏi như cây trúc không thể bị khuất phục. Phải thừa nhận, nàng mang trong mình phong thái kiêu hãnh của đại thịnh, thứ kiêu hãnh đó khắc sâu vào xương cốt, không dễ dàng bị bất cứ thế lực nào đánh bại. Đám nam nhân ở vương đình thường dùng lời lẽ THTC để lăng mạ nàng, nàng chưa bao giờ đáp trả. Chỉ bình thản nhìn họ bằng ánh mắt không chút xúc cảm. Nhưng dưới ánh mắt yên lặng đó, họ lại càng cảm thấy nàng khinh thường, khiến họ ghét bỏ nàng nhiều hơn. Hắn cũng ghét nàng, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn dành cho nàng một thứ cảm xúc không dễ gọi tên. Lúc ấy hắn vẫn còn là thiếu niên, gần như đã có được sự thừa nhận của mọi người. Hắn là đứa con xuất sắc nhất của phụ vương, một ngày nào đó, cả đất nước này sẽ là của hắn. Mọi thứ nơi đây sẽ thần phục dưới chân hắn, bao gồm cả nàng nhất là nàng, công chúa đại thịnh kiêu ngạo ấy. Đôi mắt lạnh lùng nhưng kiên định của nàng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, như một vùng đất mà hắn chưa từng chinh phục được. Đêm đó hắn uống nhiều rượu, hơi men thúc giục hắn đi về phía nàng. Nhưng khi hắn vừa tiến đến, nàng đã đứng dậy, lùi vài bước, lặng lẽ nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt ấy quá đỗi ngang ngạnh, khiến hắn thấy phiền lòng, nên hắn rút từ thắt lưng ra một con dao ngắn. Thanh dao được chạm khắc tinh xảo, gắn nhiều loại đá quý lấp lánh là món quà mà phụ vương ban cho hắn, và nhiều năm trước, ông nội của hắn cũng đã ban tặng nó cho phụ vương. Con dao tượng trưng cho địa vị của hắn, rằng một ngày kia, hắn sẽ là người trị vì đất nước này. Hắn muốn thấy trên khuôn mặt bình thản kia chút do dự, lo sợ, hay thậm chí là khiếp sợ. Hắn hứng thú chờ đợi, nhưng chưa kịp thấy bất kỳ biểu cảm nào, một biến cố đột ngột xảy ra. Chính biến cố ấy đã hủy hoại tất cả mọi thứ của hắn. Cách chương.